Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, Tiểu Hoang Sơn Mạch. Cầu phiếu đề cử. Tiểu Hoang Sơn Mạch, chỗ Đông Thương Đô Thành dùng phía nam hướng vạn dặm. Đúng Chiến Thần Học Viện vì bồi dưỡng học viên năng lực chiến đấu mà nhân công cấu thành một mảnh thực tập. Theo cổ tịch ghi chép, nguyên bản Tiểu Hoang Sơn Mạch sở tại mới là mênh mông vô bờ bình nguyên. Sau khi từ vị nhân tộc đại năng lấy ra thần bí trong đại hoang một đoạn núi non, đặt này vạn vạn năm. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao Tiểu Hoang Sơn Mạch quanh mình đều là mênh mông vô bờ bình nguyên. Nhân tộc cùng yêu thú chiến tranh bạo phát sau đó, thuộc về nhân tộc ranh giới không ngừng thu hẹp, hình thành hôm nay tình thế của đại lục, mà luôn luôn chính là lấy nhiều cơ duyên nổi danh hiệu Tiểu Hoang Sơn Mạch còn lại là bị Chiến Thần Học Viện triệt lợi dụng, làm ma luyện chiến trường tinh anh một chỗ bảo địa. Tiểu Hoang Sơn Mạch trong bao nhiêu yêu thú, thế nhưng cùng ngoại giới yêu thú bất đồng đúng. Trong dãy núi yêu thú phổ biến không có sông tan băng xuất rất cao trí lực. Ở mảnh này từ 333 ngọn núi cấu thành trong dãy núi tồn tại một loại bí lực. Có thể áp chế trừ nhân loại ở ngoài quãng đời còn lại vật tinh thần. Vô luận là vốn là sinh hoạt tại trong yêu thú, hay là bởi vì từ ngoại giới chóc nã, đưa lên, làm ma luyện học viên sử dụng đã sông tan băng yêu thú. Một ngày tiến nhập trong, lâu là 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 1-2 ngày, trí lực chính là sẽ bị áp chế, trở về bản năng. Đây đối với mới ra đời các học viên mà nói, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất ma luyện đối tượng. Vạn dặm khoảng cách, đối với dùng tiếp cận gấp 4 vận tốc âm thanh chạy trốn mở ra Ngô Địch mà nói không cần thiết nữa. Canh giờ chính là đạt tới. Mênh mông vô bờ trên bình nguyên đột ngột xuất hiện ở một mảnh to lớn nguyên thủy núi non. Thượng cổ mộc san sát thành rừng. Xanh tươi tốt, nhất phái nguyên thủy khí tượng. Lớn, đại ca Ngô Nguyệt Bán than té trên mặt đất. Hai mắt trắng dã, bị Ngô Địch kéo chạy vạn dặm khoảng cách. Thân thể hắn không việc gì, thế nhưng trái tim lại không thể không việc gì. Bị dọa sợ không nhẹ. Nơi đó chính là Tiểu Hoang Sơn Mạch A. Thoạt nhìn dường như thật có ý tứ. Ngô Địch ma sát cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Phía trước Tiểu Hoang Sơn Mạch trận pháp nhập khẩu trên bình nguyên, còn có Tiểu Nhất Thiên các học viên không có đi vào. Bọn họ có đúng đột nhiên khẩn trương, không có làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Có còn lại là ở lập bang kết đúng muốn tìm người cùng nhau tổ đội. Dù sao đối với phổ thông học viên mà nói, một người đi vào thật sự là quá nguy hiểm. Tiểu bàn tử, người được chưa? Không được ta đi trước à? Ngô Địch nói ra. Đừng, xa cách nơi đây không thể xông loạn. Có người nhìn đây, Ngô Nguyệt Bán nói ra. Ngô Địch một bộ xem kẻ ngu si giống nhau biểu tình nhìn Ngô Nguyệt Bán. Nói ra, vùng núi này lớn như vậy, lẽ nào tùy ý đều có người nhìn không được? Tùy tiện tìm một chỗ lật đi vào không là được? Không nên không được. Ngô Nguyệt Bán lắc đầu liên tục thêm xua tay. Nói đùa, nếu là người khác, Ngô Nguyệt Bán nhất định sẽ nói với hắn cái này khắp núi non đều bao phủ ở cường lớn trong trận pháp. Vì phải không để cho bên trong yêu thú chạy đến tai họa. Còn có chính là không cho bên ngoài người len lén đi vào. Nhưng là đối với Ngô Địch một quyền đánh nát thập giai pháp binh thực lực mà nói. Về điểm này trận pháp tính là gì? Ngô Nguyệt Bán sợ là Ngô Địch một quyền này xuống phía dưới. Khắp trận pháp chưa từng. Tốt lắm, đừng nói săn bắn mùa thu. Chính là phụ cận trong vòng ngàn dặm cũng phải lớn hơn loạn. Cái này có thể sánh bằng phá hư săn bắn mùa thu tội danh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đại ca, yên tâm, ta là đơn vị liên quan. Nơi đó trong coi trận pháp là ta trước đây đạo sư. Còn nếu ta nói một tiếng là được. Ngô Nguyệt Bán vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Sau 3 phút, Ngô Nguyệt Bán đạp lạp suy nghĩ trở về. Một đường ai thanh thêm thở dài. Nhìn hắn bộ dáng như vậy. Không cần hỏi, Ngô Địch cũng biết tuyệt đối là vấp phải trắc trở. Xin lỗi a, đại ca, ta vong ngã đạo sư kia đúng nổi danh tuân theo quy củ. Ngô Nguyệt Bán mang theo áy náy nói ra. Không cần để ý, ta có biện pháp có thể đi vào. Ngô Địch vỗ vỗ Ngô Nguyệt bán vai. Hướng cách đó không xa Song Trưởng ôm ngực người đàn ông trung niên đi tới. Viên Quy, Chiến Thần Học Viện ngoại viện cao tầng một trong. Tương tự với ngoại viện thầy chủ nhiệm chức vụ. Dùng bảo thủ không chịu thay đổi nổi danh hiệu. Mọi việc hướng quy củ làm chuẩn. Không biết làm việc thiên tư lại không biết trái pháp luật. Có thể nói là một cái 10 phần ngoan cố. Lúc trước Ngô Nguyệt Bán tìm đến hướng hắn đưa ra để cho hắn và Ngô Địch hai người cũng là đi vào. Thời điểm, Viên Quy không có dư thừa ngôn ngữ. Chỉ là cho Ngô Nguyệt Bán một ánh mắt. Lúc này, nhìn hướng mình đi tới xa lạ thanh niên. Viên Quy đại thể có thể đoán được câu này đúng Ngô Nguyệt Bán trong miệng đại ca Ngô Địch. Vì lần này săn bắn mùa thu, Viên Quy 1 tháng trước liền đã tới Tiểu Hoang Sơn Mạch. Trong lúc cũng không có trở lại Đô Thành. Cho nên đối với Ngô Địch Vô Địch tiểu điếm nghe đồn cũng không rõ ràng lắm. Lúc này chợt chứng kiến có thể làm cho Ngô Nguyệt Bán cái này tiêu giao bảng cường giả cam nguyện. Gọi làm đại ca, Viên Quy không khỏi đối với Ngô Địch cũng là mọc lên một tia hứng thú. Muốn biết hắn đến cùng có gì bản lĩnh. Đương nhiên, cho đi là không có khả năng cho đi. Viên Quy ở trong lòng hạ quyết tâm. Rốt cục Ngô Địch đến gần cái này phảng phất trên mặt cũng viết ngoan cố 2 chữ Viên Quy trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Viên Quy vừa mới phun ra 1 chữ. Chính là bị một trận vang dội tiếng lạch cạch cắt đứt. Một trận gai mắt kim quang chiếu vào Viên Quy trong tầm mắt. Khiến cho hắn trong nháy mắt đồng tử mở to. Đây là chiến thần lệnh, bởi vì quá độ kinh ngạc. Viên Quy thanh âm đều là biến dạng. Ngay sau đó, Viên Quy biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Mặc dù không rõ ràng vì sao cái này lạ mặt thanh niên sẽ có chiến thần lệnh. Thế nhưng ở chiến thần lệnh trước, hắn sẽ không đi nghi vấn. Cũng sẽ không lại ngăn cản. Bởi vì hắn là một cái tuân theo quy của người. Ngô Địch như là đã xuất ra chiến thần lệnh. Như vậy chớ nói cái này Tiểu Hoang Sơn Mạch. Chính là Đông Thương Quốc nơi nào đi không được. Xoay tay phải lại, Viên Quy trong tay xuất hiện 1 chương da dê địa đồ. Mặt trên rậm rạp đánh dấu Tiểu Hoang Sơn Mạch các cấp giai yêu thú hoạt động địa bàn đất còn có các. Cái đường an toàn đồ. Ngô Địch thu hồi chiến thần lệnh đồng thời cũng là tiếp nhận lộ tuyến đồ. Trong lòng suy nghĩ hoàng kim này lệnh bài quả thực rất thuận tiện. Mới có thể giảm rất nhiều không tất yếu phiền phức. Sau đó gặp phải Từ lão đầu, nhất định phải trở lại mấy khối. Cho Đinh Tuyết Tình mỗi người bọn họ đều lắp ráp 1 khối. Viên đạo sư, ta đây, ta cũng có thể vào đi thôi. Ngô Nguyệt Bán liên thanh hỏi. Hắn thực sự lo lắng Ngô Địch 1 người đi vào. Sợ tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thất. Người cũng có chiến thần lệnh sao? Viên Quy liếc mắt Ngô Nguyệt Bán. Hỏi, không có. Ngô Nguyệt Bán ngại ngùng hồi đáp. Không có liền một bên hóng mát đi. Viên Quy cười mắng. Ai, Ngô Nguyệt Bán thở dài. Biết rõ mình là không có biện pháp bồi Ngô Địch đi vào. Ở Ngô Địch bước vào truyền tống trận lúc, Ngô Nguyệt Bán như là nghĩ đến cái gì. Liên thanh hô lớn. Đại ca, săn thú thời điểm tận lực chọn này to con hạ thủ a. Càng lớn càng tốt. Ngô Địch làm một cái gióc thủ thế. Đảo mắt chính là biến mất ở trong trận pháp. Bị ngẫu nhiên truyền tống đến Tiểu Hoang Sơn Mạch nhất khu vực bên ngoài chỗ. Thẳng đến Ngô Địch sau khi rời đi hồi lâu, Viên Quy mới rốt cục lần thứ 2 nhìn về phía một bên Ngô Nguyệt Bán. Đưa ra trong lòng nghi vấn. Ngô Địch là ai? Tại sao phải có chiến thần lệnh? Hắn đi vào Tiểu Hoang Sơn Mạch đúng muốn làm cái gì? Đối với mình đạo sư, Ngô Nguyệt Bán cũng không tiện giấu giếm. Tuần tự đem phu tử, Vô Địch tiểu điếm còn có Ngô Địch dược trù năng lực nói cho Viên Quy. Còn như mục đích đương nhiên là làm nguyên liệu nấu ăn. Còn như Ngô Địch thực lực kinh khủng còn có không đoán được tính cách. Thường thường thoát tiến hành động kinh người. Ngô Nguyệt Bán đúng nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Bất quá chỉ là Ngô Nguyệt Bán nói ra khỏi miệng này liền đủ để khiến Viên Quy cảm thấy chấn động. Không gì sánh nổi, mà chấn động qua đi còn lại là phấn khởi. Hảo hảo hảo, nhân tộc đương hưng, nhân tộc đương hưng a. Viên Quy khó có được buông ra phụng phịu, cười to lên.